Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, hỏng bét bị cảm bốn. Có không? Ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Trình Chi Ngôn hít mũi một cái, lại ngay cả đánh hai cái hắt xì. Thực bị cảm a. Hạ Phong một mặt lo lắng biểu lộ nhìn xem hắn, thuận đưa tay tới sờ soạng một cái hắn cái trán. Cả kinh nói: Thật nóng. Trình Chi Ngôn, người nóng dần lên a. Hắn câu nói này thanh âm không cẩn thận nói đến có chút lớn. Đang dạy lão sư lập tức đình chỉ giảng bài. Hỏi: Thế nào? Hạ Phong, ngươi đang nói gì đấy? Toàn bộ đồng học lập tức xoay đầu lại, hướng về Trình Chi Ngôn cùng Hạ Phong chỗ ngồi đưa nhìn lại. Lão sư, Trình Chi Ngôn giống như phát sốt. Hắn cái trán thật nóng. Hạ Phong ngơ ngác một chút, tranh thủ thời gian hướng về lão sư lớn tiếng nói. Đang dạy là số học lão sư. Số học lão sư nhất là yêu chuộng Trình Chi Ngôn. Nàng lập tức thả ra trong tay phấn viết, nhanh chóng đi đến Trình Chi Ngôn bàn học trước mặt, đưa tay thăm dò hắn cái trán, một mặt lo lắng biểu lộ nói: Thực sự là phát sốt. Trình Chi Ngôn, người có muốn hay không về nhà nghỉ ngơi một chút? Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình đầu hơi choáng váng. Hắn vừa định nói chuyện, há miệng, lại ngay cả đánh hai cái hắt xì. Ngươi dạng này không được, mau về nhà, hoặc là đi bệnh viện, nên uống thuốc, nên treo nước, nên nghỉ ngơi một chút. Lão sư quay đầu giúp ngươi tùy tùng chủ nhiệm xin phép nghỉ. Số học lão sư xem xét Trình Chi Ngôn, không nói nổi một lời nào, lập tức lòng nóng như lửa đốt nói. Có muốn hay không ta gọi điện thoại mời ngươi người trong nhà tới đón ngươi? Không cần. Trình Chi Ngôn hút hút cái mũi, thanh âm có chút khàn khàn nói. Chính ta trở về được. Hạ Phong lập tức một mặt hâm mộ thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đây chính là học bá đãi ngộ a. Chỉ cần thân thể không thoải mái, lão sư không nói hai lời liền để ngươi về nhà nghỉ ngơi. Căn bản không lo lắng người ta sẽ rơi xuống công khóa. Mắt thấy Trình Chi Ngôn thu thập túi sách đi thôi, Hạ Phong thở dài một cái thật dài, tiếp tục khổ bức mà lên khóa. Tiểu Thỏ lúc về đến nhà thời gian, liếc mắt liền thấy được Trình Chi Ngôn xe đạp đứng ở cửa chính. Nàng cực nhanh chạy lên lâu, một đường vui sướng hô hào. Nước chanh ca ca, người đã về rồi. Nhưng mà trong phòng im ắng, thanh âm gì đều không có, cũng không có ai trả lời nàng. Nước chanh ca ca. Tiểu Thỏ tò mò đẩy cửa ra, trong phòng màn cửa cũng không rồi. Hắn áo khoác trực tiếp tán loạn trên mặt đất, người lại nằm ở trên giường không nhúc nhích. Tiểu Thỏ nhìn xem hắn nằm ở trên giường thân ảnh, trong lòng nhịn không được cảm thấy kỳ quái. Nhà nàng nước chanh ca ca sao không đi học chạy trở lại ngủ? Nước chanh ca ca. Tiểu Thỏ nhẹ nhàng từng bước đi đến bên giường, nhìn thoáng qua chính đang say giấc nồng Trình Chi Ngôn. Hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má có một vòng không được tự nhiên mà đỏ ửng. Mờ nhạt bờ môi thoạt nhìn giống như cũng có chút khô nứt. Cái dạng này, sẽ không phải là ngã bệnh a? Tiểu Thỏ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay sờ sờ Trình Chi Ngôn cái trán. Tay trong lòng nhất thời đụng chạm lấy một mảnh nóng hổi cảm giác. Phát sốt. Tiểu Thỏ cắn bờ môi của mình, chần chờ một chút, tranh thủ thời gian quay người chạy vào phòng vệ sinh, túm một đầu khăn mặt, dính vào nước lạnh, sau đó vắt khô, lại chạy ra. Nàng đem khăn mặt gấp thành chỉnh tề khối vuông nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đắp đến Trình Chi Ngôn trên trán. Sau đó lại chạy vào phòng bếp tiếp một bình nước, chờ lấy nước nóng lên. Chờ nước thời điểm nàng một mực đang nghĩ, nhà nàng nước chanh ca ca làm sao sẽ phát sốt ngã bệnh đâu? Nhất định là bởi vì đêm qua lạnh như vậy thời tiết. Hắn lại chỉ mặc một bộ ngắn tay, mang theo nàng cưỡi xe về nhà. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.